Chương 4. 1027 tụ hồn linh mất đi hiệu lực. Vương Lê Mộng thật là đủ có ý tứ, cũng bởi vì khó sinh phi thường không thì cờ hờ cảnh kỳ giao nữ nhi này, đến cuối cùng lại vẫn phát rồ mà đem sát hại. Dạng này mẫu thân, cùng với nàng nương Ngụy Tử Cầm căn bản không thể so sánh. Tiêu Kiều Liên nói rất đúng, Vương Lê Mộng cùng mẫu thân Ngụy Tử Cầm, căn bản chính là hai loại người, hoàn toàn không giống Mặc Liên trong nháy mắt, hai đóa hắc hỏa rơi vào cảnh mân giao tỉ muội trên thân hai người, đem cháy hết sạch một chút không dư thừa. Đám người lúc này mới quay đầu nhìn về phía bị tụ hồn linh bao phủ ở bên trong, nhắm mắt một mặt yên ổn vẻ mặt từ San San. Thời gian đã qua rất lâu, lâu được Kiều Mộc cũng nhịn không được có chút nắm chặt nắm đấm, sắc mặt QNZ bắt đầu có mấy phần khó nhịn sao động. Mặc Liên nhìn ra tinh thần của nàng không yên, duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nói, đừng có gấp. Chẳng lẽ, chính như Liên lời nói, này tụ hồn linh coi là thật có thể sẽ đối đại sư tỷ không có tác dụng a? Kiều Mộc thu tại tay háo hạ thủ, càng bóp càng chặt, nghĩ tới chỗ này một nháy mắt, tựa hồ liền hô hấp đều đi theo dồn dập mấy phần. Mặc Liên đưa nàng nút ở tay háo trong lồng khác một cái tay nhỏ cho tu mở đi qua, nhẹ nhàng từng cây đem ngón tay nhỏ của nàng đầu đẩy ra, cười cúi đầu nhìn nàng một chút, tiểu kiều khẩn trương. Kiều Mộc gật gật đầu, một đôi đen bóng ánh mắt, không hề chớp mắt nhìn nam nhân ở trước mắt. Tuy nói trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất, thế nhưng là tư tâm trong lại như cũ ôm rất lớn mong đợi cùng chờ mong. Nàng muốn để đại sư tỷ sống tới, nàng muốn để đại sư tỷ trở lại Thần Thủy Tông. Qua nhiều năm như vậy, nàng một người lẻ loi trơ trọi nằm tại bên trong quan ta y băng, thời gian đã hết lâu các ngươi mau nhìn. Thích Huyên Huyên kêu một tiếng, đem tiểu mục lực chú ý lần nữa điều đến đại sư tỷ trên thân. Chỉ thấy tụ hồn linh bắn ra cái kia ba bó kỳ quang đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ lục lạc QNZ ở giữa không trùng càng co càng nhỏ lại, tiếp theo phút chốc sụp đổ thành mảnh vỡ, thưa thất rớt xuống. Mặc Liên phản ứng nhanh chóng nhất, hắn xoay tròn thân liền đã đi tới Từ San San bên người, ngón tay khẽ động ở giữa, một mảnh thật mỏng màu trắng gấm vóc chống đỡ ra, phiêu phiêu đáng đáng tại không trung lượn quanh một vòng, giữ được rất nhiều mảnh vỡ. Vải trắng liên quan một cái mảnh vỡ tất cả đều rơi vào Mặc Liên trong tay. Mặc Liên thỏ tay có chút xốc lên màu trắng tơ lụa một góc, có chút hài lòng gật gật đầu, quay đầu đối đuổi đến bên cạnh mình tiểu một cười. Này thánh khí tuy rằng vô dụng, nhưng nó mảnh vỡ hẳn là còn có thể tiến hành lại lợi dụng. Tiểu một gật đầu ừ một tiếng, giọng nói có chút lãnh đạm nói nói, này tụ hồn linh tuy nói là cái thánh khí, nhưng là cái tiêu hao loại thánh khí, thật muốn so với, đổ còn không bằng ta thước mặc mặc. Mặc Liên, Đào Hoa Tiên Tôn cười đến một mặt sán lạ, Tiểu Kiều, mau nhìn xem sư tỷ của ngươi tỉnh lại không có. Tiểu Mục gật gật đầu, bước nhanh đi vào Từ San San bên người. Nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần nàng tấm kia hơi có một chút huyết sắc khuôn mặt nhỏ, ngón tay mười phần êm ái hơi chạm hạ khuôn mặt của nàng. Chỉ hạ cảm giác, vẫn là mười phần lạnh lẽo, Tiểu Mục cơ hồ không dám đi chạm đến nàng pha y chẳng có hô hấp này thực sự chỉ là... Không vui một trận A tiểu gia hỏa trong mắt, lúc này hiện đầy vẻ thất vọng. Tuy rằng trước đó, trong lòng nhiều lần khuyên bảo chính mình, bình tĩnh, phải bình tĩnh, đối bất cứ chuyện gì cũng không thể ôm quá lớn kỳ vọng, miễn cho đến lúc đó thất vọng không thôi. Có thế thực ra sâu trong đáy lòng vẫn là ngăn không được có chút nho nhỏ nhảy nhót. Thích Huyên Huyên mấy người cẩn thận từng ly từng tí nhìn Kiều Mộc một chút.